Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 508, cảm tạ Phương Vân đưa ra lễ vật. Góc truyện audio.com. Phương Vân tới. Phương Vân chết rồi. Hắn cao quang thời khắc rất ngắn liền bị Tô Tầm tự tay kết thúc. Bất quá hắn mặc dù chết rồi, nhưng hắn cùng Khương lão không ít đồ tốt cùng tài nguyên tu luyện thế nhưng là lưu lại. Ngọc bội là một kiện bảo vật, có thể làm không gian chữ vật dùng. Mấu chốt là bên trong còn có thể gửi lại linh hồn. Tô Tầm từ bên trong tìm được một đống lớn các loại chân quý vật liệu luyện khí, tài liệu luyện đan, còn có pháp bảo đan dược, pháp thuật chờ một loạt đồ vật. Hắn còn đem cái kia thanh tàn tạ kiếm gãy tiên khí cùng mặc ngọc tan tải, chế tạo thành một thanh bán tiên khí. Mặc dù chỉ là bán tiên khí, nhưng dù sao cũng so tàn tạ tiên khí tốt. Ít nhất là có thể tiếp tục tăng lên. Hắn lấy chân tiên cảnh sơ kỳ tu vi sử dụng bán tiên khí mặc ngọc kiếm, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Một kiếm xuống dưới, có thể đem nước biển chém thành hai khúc mà lộ ra đáy biển. Uy lực vô tận, cho nên nói Phương Vân mặc dù chết rồi, nhưng hắn lưu lại đồ vật lại là sẽ để cho Cửu Tiêu quốc lớn mạnh. Cũng coi là Thái hư giới thống nhất làm ra một phần cống hiến. Tô Tầm rất nhớ cảm tạ hắn, nhưng hắn đều đã chết. Không có cách, Tô Tầm chỉ có thể tiếc nuối đem phần này cảm tạ biểu hiện tại hắn thanh mai trúc mã tú tú trên thân. Trò chuyện lấy tịch an ủi đi. Ân, thật sự là trên thân. Tú tú phượng bao liềng xiềng. Trên đầu mũ phượng cũng là oai oai ngược lại ngược lại. Mơ hồ, thân đổ mồ hôi lâm ly. Trải qua hắn không ngừng cố gắng, tú tú rốt cục mang bầu. Đế tôn có hậu, khắp trốn mừng vui. Sau đó Cửu Tiêu quốc bắt đầu nhất thống thái hư giới đại động tác. Chân tiên cảnh giới, giới này vô địch. Hắn trực tiếp mang lên thánh chỉ tự mình tiến về từng cái quốc gia lớn nhất tông môn chiêu an. Phàm là nguyện ý tiếp nhận sắc phong, vậy thì cùng Cửu Tiêu quốc bên trong tông môn đối xử như nhau. Không phải ngoan cố chống lại đến cùng, kia Tô Tầm trực tiếp tại chỗ liền đem tông môn xóa bỏ. Gọn gàng, quảng cáo, không đến 10 ngày, hắn đi khắp thái hư giới tất cả quốc gia, thành công chiêu hàng những quốc gia này cùng tông môn. Sau đó tất cả quốc gia cùng tông môn đều là ngoan ngoãn từ bỏ chống lại tiếp nhận chỉnh biên. Tô Tầm đem từng cái quốc gia quân đội xáo trộn đóng quân. Hủy bỏ trời cao bên ngoài tất cả quốc hiệu, toàn bộ làm thành châu phủ cùng quận thành, có năng lực tiếp tục làm quan, không có năng lực trực tiếp một lột đến cùng về nhà làm ruộng. Loại kia giết người phóng hỏa, lấy quyền đè người ác quan trực tiếp chém giết tài sản sung công. Toàn bộ thái hư giới lâm vào lớn chỉnh đốn và cải cách giai đoạn. Ở trên có lệnh, hạ phải làm tình huống dưới. Chỉ tốn thời gian nửa tháng, hết thảy toàn bộ làm rõ. Toàn bộ thái hư giới chỉ có trời cao một nước, cũng chỉ có trời cao hoàng một vị đế tôn. Từng cái tông môn mời chào đệ tử, xây dựng tu hành học viện. Thái hư giới tiến vào toàn dân tu tiên đại thời đại. Tô Tầm thân phận nhiệm vụ cũng hoàn thành, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Để nhân gian vương triều thoát khỏi tông môn khống chế. Tu giả về tu giả, phàm nhân về phàm nhân, cả hai không thể làm chung. Chế định luật pháp ước thúc người tu đạo không được tùy ý sát hại phàm nhân, thu hoạch được ban thưởng. Ngôn xuất pháp tùy, lại là 10 ngày sau. Trời cao hoàng Tô Tầm tại cung bên trong bạch nhật phi thăng. Tự xưng là tu vi đến đỉnh điểm, cảm nhận được tiên giới triệu hoán, không thể không phi thăng. Cũng nói hắn sau khi đi hoàng hậu giám quốc, nội các phụ chính, hắn cách mỗi đoạn thời gian liền sẽ trở về. Địa cầu, Tô Tầm thân ảnh vẫn như cũ là xuất hiện trên Ngọc Lương Sơn. Thái hư giới đi qua sắp tiếp cận nửa năm, trên địa cầu mới trôi qua 5 ngày. Tô Tầm thân hình lóe lên từ biến mất tại chỗ. Một giây sau lại xuất hiện đã là tại biệt thự trong phòng khách. Sau đó hắn đã nhìn thấy rất đặc sắc một màn. Chỉ thấy phòng khách cửa lớn khóa trái. Tiểu Bạch, Nhan Vũ Nhu, Tần Trúc, Liêu Du bốn nữ nhân ngay tại cười đùa truy đuổi đùa giỡn. Trên thân áo rách quần manh, mái tóc lộn xộn, để tô tầm là mở rộng tầm mắt. Mà bốn nữ nhân nhìn xem đột nhiên xuất hiện tô tầm. Cũng là bị choáng váng. Thật lâu mới phản ứng được. Phát ra tiếng rít chói tai. Sau đó nhao nhao nhặt lên trên đất váy áo. Hoặc là cầm trên ghế salon gối ôm che chắn thân thể. Được rồi, các ngươi cũng đừng uổng phí công phu. Không giấu được, lại nói hắn cũng không phải chưa có xem. Để hắn nhìn hai mắt thế nào. Trên ghế salon bụng càng lúc càng lớn An Tử Cấm trong ngực ôm Lưu Ly. Cười trên nỗi đau của người khác nói. Đồng dạng mang thai Giao Giao cũng là đi theo cười. Hắn đột nhiên xuất hiện dọa chết người có được hay không? Tiểu Bạch liếc mắt, làm hồ ly tinh, chuyển một đường thể, trên thân liền nhiều hơn một cái quần áo. Nhìn đến ta không tại mấy ngày nay, các ngươi tâm tình cũng rất tốt nha. Tô Tầm đi đến Giao Giao cùng An Tử Cấm ở giữa ngồi xuống. Hai cánh tay phân biệt đặt ở hai người trên bụng, tăng thêm Tú Tú trong bụng hài tử. Hắn đã có ba cái. Không có cách, nhất định phải nhiều sinh a, bằng không hắn nhiều như vậy gia sản ai đi kế thừa. Là rất không tệ, ngươi nếu là không về nữa. Chúng ta mấy cái nữ nhân liền có thể mình kết nhóm sống hết đời. Muốn hay không ngươi cũng đồng dạng. An Tử Cấm một tay lấy hắn càng ngày càng muộn đi lên di động tay bẩn mở ra. Trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này hỗn đản, biết rõ người ta vì cục cưng không thể làm loại chuyện đó. Còn không phải trêu chọc người ta. Tô Tầm ôm nàng, nhìn xem mọi người nói. Thông chi một tin tức tốt. Các ngươi lão công, ta đã thành tiên. Nói xong, hắn dùng sức nhéo nhéo Lưu Ly đầu mèo. Cho nên về sau thật tốt cho ta làm sủng vật. Trẫm hiện tại không sợ ngươi. Thực lực tăng lên. Liền triệt để nhẹ nhàng. Giống Lưu Ly muốn nổi giận. Quảng cáo. Tô Tầm trên thân trong nháy mắt là tản mát ra một luồng khí tức kinh khủng, để Lưu Ly cảm thấy ngạt thở. Lưu Ly trong nháy mắt trở nên ấm thuận, dùng đầu mèo cọ sát Tô Tầm bàn tay. Mèo ô, làm sủng vật coi như sủng vật nha. Như vậy hung làm gì? Chúng nữ toàn thế giới tối sợ Kỳ Lân. Lão công, người không phải vốn chính là thần tiên sao? Giao Giao mở to ánh mắt như nước long lanh không hiểu nhìn xem Tô Tầm. Tần Trúc nói, cũng liền ngươi mới tin chuyện hoang đường của hắn. Hắn thuần túy là nghĩ lừa gạt. Pháo, không gặp hắn đem ngươi bụng đều làm lớn sao? Chấm, cái kia, mấy vị tỷ tỷ, nhưng thật ra là ta cho lão công hạ thuốc đẩy hắn. Giao Giao có chút nhăn nhó, đỏ mặt thay Tô Tầm giải thích một chút. Chúng nữ trợn mắt hốc mồm, trầm mặc một hồi lâu, sau đó đối hắn giơ ngón tay cái lên biểu thị bội phục. Tô Tầm kết thúc cái đề tài này. Lần này là thật, ta thật thành tiên. Các ngươi ở địa cầu tu luyện quá chậm, ta muốn để các ngươi đi một cái thế giới khác tu luyện một đoạn thời gian. Hắn nói một cái thế giới khác dĩ nhiên chính là Thái Hư giới. Ở nơi đó, An Tử Cấm bọn họ có thể đạt được hết thảy tài nguyên. Mà lại linh khí dồi dào. Lại là ngoại tinh cầu. An Tử Cấm nghĩ đến Rockstar. Tô Tầm nháy nháy con mắt. Không sai biệt lắm. Vậy liền đi thôi. Coi như là đi du lịch. Tiểu Bạch lộ ra cực kỳ hưng phấn. Đuôi cáo đều lộ ra. Lay động, lúc này Tô Tầm hưng phấn nhất. Mỗi lần cùng Tiểu Bạch vỗ tay thời điểm, đều thích để nàng đem cái đuôi cùng lỗ tai biến ra. Rốt cuộc, nam nhân kia không có một cái ngủ thú tai nương mộng tưởng đâu. Không vội, chờ Lưu An cùng Mai Mập Mạp trở về lại cùng đi. Tô Tầm nói xong lại cho các nàng tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Cái kia... Tại thế giới kia ta cho các ngươi tìm ba cái tỉ muội. Một giây sau mấy cái gối ôm liền đập tới. Mấy cái nữ nhân chăm miệng một lời nói. Đêm nay một mình ngươi ngủ đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.